Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Thương Long Chi Mâu. Hưu, Bạch Vũ thân thể hóa thành một vệt tia chớp. Thân hình đúng là theo cái kia cấp tốc bay lượn mà đến phi đao trung gian mặc một chút qua. Ép thẳng tới Mục Thiên mặt. Mục Thiên theo mới đầu kinh hãi, rất nhanh liền khôi phục lại. Tại Bạch Vũ xông lại lúc không chút do dự từ bỏ phi đao trưởng khống. Vô số phi đao đinh đinh đinh rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Mà Mục Thiên thì là thoát ra nhanh chóng thối lui. Chỉ là tại thoát ra lui lại quá trình bên trong, Mục Thiên lại vươn một ngón tay, xa xa khóa chặt Bạch Vũ. Bạch Vũ tròng mắt hơi híp, hết sức chăm chú nhìn chăm chú Mục Thiên động tác. Một giây sau, Mục Thiên trong mắt tử ý bỗng nhiên lóe lên. Bạch Vũ cảm nhận được một cỗ đến từ nguy cơ tử vong. Côn Vân Đạp lần nữa phát động, mà Mục Thiên trên ngón tay nhưng lại có một vệt chói mắt tử sắc quang trụ thấu thể mà ra. Xuyên thấu không gian, mang theo một vệt nhàn nhạt cháy đen dấu vết. Quang trụ cuối cùng trúng đích bên bờ lôi đài thạch trụ thượng. Hạ một giây đồng hồ, cái kia đi qua đặc thù tài liệu kiến trúc mà thành thạch trụ lại bị lặng yên không tiếng động xuyên. Thủng, thạch trụ bên cạnh một tên ma tộc nhìn lấy cái kia cách mình đầu chỉ không đủ một thước hang lớn. Đặt mông ngồi dưới đất, đường đường ma đấu trường tầng thứ 9 cường giả thế mà bị sống sờ sờ hoảng sợ tiểu trong quần. Thế mà, vô luận là ma tộc còn là nhân loại, đều không có ai đi chào phúng cái này ma tộc. Bọn họ toàn bộ bị cái này kinh khủng công kích dọa sợ. Thiểm lược đồng thời, Bạch Vũ nhìn lướt qua cái kia thạch trụ thảm trạng, trong lòng run lên, Mục Thiên hai tháng này đến cùng đã trải qua cái gì? Thế mà có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Thủ đoạn tấn công như thế này đừng nói là tại tiên thiên cảnh, liền xem như bạo ấn cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chịu được. Hưu, tiếp đó, Mục Thiên trong tay tử sắc quang trụ không muốn sống giống như hướng Bạch Vũ bắt chuyện. Liên tiếp oanh kích phía dưới, toàn bộ tầng thứ 9 đại sảnh bị Mục Thiên cái này quang trụ nổ thủng trăm ngàn lỗ. Một tên nhân loại cường giả cùng hai tên ma tộc cường giả do xoay sở không kịp bị quang trụ quét đến. Trong nháy mắt bị phân giải, liền huyết nhục đều không thể lưu lại. Trương Dật Phàm run một cái, lách mình đi tới phía trên sảnh. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy trên lôi đài Bạch Vũ. Bạch Vũ huynh đệ, nhất định phải kiên trì lên a. Trên lôi đài, còn mẹ nó xong chưa? Bạch Vũ phát hỏa, mẹ nó này làm sao cùng không tiêu hao một dạng. Một chút lại một chút còn thả này. Không có chút nào công bình. Lại một lần nữa lách mình ở giữa. Bạch Vũ trong tay thanh sắc quang mang chớp động. Phong thiểm kích, tam trọng tốc độ điệp ra phía dưới. Bạch Vũ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thuấn di, lặng yên đi vào Mục Thiên sau lưng, trong bàn tay chân nguyên tràn ngập, hướng Mục Thiên giữa lưng phủ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Thiên sau lưng mọc ra đầu kia cái đuôi lại dựng lên. Cái đuôi mũi nhọn uyển hạt vĩ, sắc bén lóe ra u mang mũi nhọn khiến Bạch Vũ trong lòng báo động. Thân thể theo bản năng phía bên phải chếch lệch ra. Phốc! Trên bờ vai kịch liệt đau nhức khiến Bạch Vũ sắc mặt hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia cái đuôi đã đem Bạch Vũ bên phải bả vai trực tiếp xuyên qua. Máu tươi chảy ròng, mà Bạch Vũ quyền đầu cũng trong cùng một lúc rơi vào Mục Thiên giữa lưng phía trên. Mục Thiên chấn động toàn thân. Hai người dịch ra thân đến. Mỗi người đứng tại bên bờ lôi đài. Miệng lớn thở hào hển, lưỡng bại câu thương. Nhìn Mục Thiên sắc mặt lóe qua một tia không bình thường đỏ mặt cùng khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, Bạch Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Biến hóa sau khi mục trời mặc dù cổ quái, nhưng cuối cùng không phải cái gì vô địch chi thân, chỉ là theo thụ thương nghiêm trọng trình độ đến xem, vẫn là Bạch Vũ ăn phải cái lỗ vốn. Trên bờ vai lỗ máu rất sâu, bên trong máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Tiếp tục như vậy không được bao lâu Bạch Vũ thì lại bởi vì mất máu quá nhiều, biến đến càng ngày suy yếu. Xem xét lại Mục Thiên, lại chỉ là ngũ tạng lục phủ lọt vào chấn thương. Chỉ cần yên tĩnh đứng ở nơi đó điều tức một hồi liền có thể khôi phục hoàn tất. Này lên kia xuống, trận chiến đấu này tuyệt đối không thể kéo. khẽ cắn môi, Bạch Vũ giơ lên trong tay nghịch long thứ, lạnh lùng nói, nhất kích phân thắng bại đi. A, Mục Thiên dường như cười khẽ một tiếng, giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy Bạch Vũ, nói, lấy ngươi tình huống hiện tại, ta hoàn toàn có thể cùng cực đưa ngươi tiêu hao chí tử. Lại dựa vào cái gì theo ngươi một chiêu phân thắng bại? Bạch Vũ không nói gì, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ đứng vững, dường như điêu khắc đồng dạng không nhúc nhích. Nếu như Giao Long đang quan sát Bạch Vũ lúc, tất nhiên sẽ phát hiện lúc này Bạch Vũ tư thế cùng lúc trước tại Ma Vân Tháp bên trong thể ngộ. Nghịch Long quyết chiêu thứ nhất lúc chỗ hiện ra tư thế là giống nhau như đúc. Một cỗ vô hình ở giữa khí thế tại Bạch Vũ quanh thân tràn ngập. Cỗ khí thế này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tóm lại Mục Thiên là khẳng định xem không hiểu. Gặp Bạch Vũ không nói lời nào, Mục Thiên nụ cười thu lại. Sau lưng cái đuôi mũi nhọn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía trước. Không qua, đã ngươi muốn chết mau một chút, như vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Một chiêu phân thắng thua. Mục Thiên rất là tự tin. Cuộc chiến đấu này tiếp tục đến bây giờ, Mục Trời đã cảm thấy mình đối cỗ này xuất hiện biến dị thân thể trưởng khống càng linh hoạt. Cũng càng ngày càng có thể cảm nhận được chính mình cái này biến dị sau thân thể cường đại. Mà lại, Mục Thiên cũng có được chính mình đòn sát thủ. Chính là cái này cái đuôi. Hai người động cũng không động. Nhưng song phương quanh thân khí thế lại giống như cuồng phong bạo vũ trước mây đen. Tại điên cuồng ngưng tụ, lôi đài, tốc tốc phát run lên. Phía trên cái kia đối với tiên thiên cường giả tới nói cứng rắn vô cùng tinh thạch, tại hai người dưới khí thế lại bắt đầu từng khúc nứt toác. Nhân loại cùng ma tộc cường giả ào ào lui về phía sau. Trên mặt kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Nếu như không phải xác thực biết trước mặt hai người này đều chuẩn bị tranh đoạt thiên võ thánh địa, danh ngạch lời nói, chỉ sợ tất cả mọi người hội coi là đây cũng không phải là tiên thiên cường giả ở giữa chiến đấu. Phản ngược lại càng giống là bạo ấn cảnh giới cường giả chém giết. Quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Phía trên sảnh, Trương Dật Phàm thần sắc có chút phức tạp. Trước kia, hắn cho là mình coi như không cách nào chiến tranh Mục Thiên, nhưng ít ra có thể tại trong vòng trăm chiêu duy trì bất bại. Có thể hiện tại xem ra, lấy thực lực của hắn cùng vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, chỉ sợ tại Mục Thiên trước mặt liền một hiệp đều chống đỡ không đến. Mục Thiên chóp đuôi quả nhiên u quang càng thâm thúy. Tại ta nhất thời khác, Mục Thiên thân thể dường như bị một cỗ to lớn lực đàn hồi đồng dạng, cả người hướng về sau bắn tới. Trong cùng một lúc, hắn chóp đuôi đầu bỗng nhiên có một đạo quang trụ bộc phát ra. Cái này quang trụ nhìn qua rất nhỏ, thậm chí so ra kém trước đó Mục Thiên dùng chỉ pháp tạo thành công kích. Nhưng chính là cái này tinh tế cột sáng, lại tại không gian phía trên lưu lại một vệt đen nhánh dấu vết. Đồng thời dấu vết này thật lâu không có tiêu tán. Nhưng cũng trong cùng một lúc, Bạch Vũ động, Bạch Vũ từng đôi mắt chẳng biết lúc nào biến thành xanh ngắt thanh sắc. Tại phía sau hắn, dần dần có một cái bóng mờ ngưng kết mà thành. Hư ảnh ngưng kết tốc độ cực nhanh. Cơ hồ tại xuất hiện qua sau không đủ 2-3 giây đồng hồ liền đã ngưng kết mà thành. Tại tất cả mọi người không thấy rõ tình huống dưới, cái kia hư ảnh phát ra rít lên một tiếng, một nhập nghịch long thứ bên trong. Nghịch long thứ phía trên tia điện mãnh liệt, ánh sáng chói mắt khiến bao quát Trương Dật Phàm ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được hít mắt lại. Thương Long, Chi Mâu, Bạch Vũ giữa cổ họng, một đạo giống như là thượng cổ mênh mông thời không bên trong cái kia cự long tiếng giống bỗng nhiên tại tầng thứ 9 nổ vang. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.